Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 46, Vi Diệu Tiểu Tổ Hình Thức. Đương Trọng Tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Martinez lắc đầu, sau đó dùng tay chà sát mình bị gió lạnh thổi đến có chút cứng ngắc mặt. Một lần nữa phủ lên vẻ mỉm cười, đi đến cầu thủ trước thông đạo. Rất bình thường có phong độ cùng Ancelotti sau khi bắt tay. Quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Bại bởi MU đối với Everton tới nói, cũng không có cái gì mất mặt. Lukaku cứ việc có chút buồn bực, nhưng khi tranh tài kết thúc về sau, hắn vẫn là trước tiên tìm được Lý Thanh Sơn. Hai người lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát, sau đó trao đổi quần áo chơi bóng. Nói tóm lại, trận đấu này đối với MU tới nói, nếu so với lúc đầu dự đoán muốn thắng được nhẹ nhõm, Ancelotti hiện tại lòng tự tin bạo dạp. Xem ra cái này một con MU thậm chí muốn so hắn dự liệu còn phải cường đại hơn một chút. Có thể tại bị Real Madrid sa thải về sau, lập tức liền tại mặt khác một nhà lớn câu lạc bộ tìm được việc làm. Mà lại tới năm thứ nhất liền rất có thể đoạt giải quán quân. Cái này khiến Ancelotti tâm tình sảng khoái vô cùng. Huấn luyện viên trưởng tâm tình tốt, đám cầu thủ cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Nhất là đương Ancelotti tuyên bố cho đội bóng nghỉ một ngày sau đó, Ancelotti liền lập tức cảm nhận được đám cầu thủ đối với hắn ủng hộ. Cái này mập mạp ý lão đầu nói chuyện làm việc đều khiến người ta cảm thấy rất bình thường thoải mái. Dễ chịu, là cái rất khó làm cho người ta chán ghét được lên người. Lý Thanh Sơn hiện tại rất bình thường hưởng thụ tại Manchester sinh hoạt. Tương đối Madrid, hắn tại Manchester bằng hữu coi như nhiều hơn nhiều. Hắn có đôi khi sẽ đi Newton Street quán bar uống mấy chén không phải đồ uống cồn. Có đôi khi trở về hắn lúc đầu trong trường học dạo chơi. MU còn lại cầu thủ phát hiện, chỉ có đương Lý Thanh Sơn không tại trên sân bóng thời điểm, Lý Thanh Sơn hành vi mới phù hợp bọn này người phương Tây đối với người Trung Quốc tưởng tượng. Đương nhiên, một ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Đám cầu thủ trở về trụ sở huấn luyện về sau một ngày, MU toàn đội liền muốn ngồi máy bay lao tới Nga, tiến hành Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Sân khách đối mặt CSKA Moscow tranh tài. Bởi vì có Champions League nhiệm vụ, một tuần xong thi đấu là không thể tránh được. Sân khách đá Nga đội bóng đối với nước Anh đội bóng tới nói, từ trước đều là tương đối khó khăn. Đường dài lữ hành, cùng Nga nhiệt độ thấp, đối với MU cầu thủ tới nói, là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, MU còn nhất định phải cân nhắc đến cuối tuần thi đấu vòng tròn. Bởi vì cái này cuối tuần, MU sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến mình cùng thành tử địch Manchester City. Cứ việc MU tại thi đấu vòng tròn bên trong đã hào lấy 9 thắng liên tiếp, theo sát phía sau Manchester City lấy 6 phần phân chênh lệch xếp tại điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí thứ 2, 6 phần nhìn rất nhiều. Kỳ thật cũng liền 2 trận cầu sự tình. Nếu như cuối tuần derby đại chiến có cái gì sơ suất, Manchester City tại sân khách thắng được MU, phân chênh lệch liền lập tức rút ngắn đến một phần. Lại thêm giải ngoại hạng Anh cạnh tranh kịch liệt như thế. Bởi vậy, MU một đợt 9 thắng liên tiếp qua đi, phát hiện bọn hắn dẫn trước ưu thế cũng không gì hơn cái này. Mà lại liền tầm quan trọng mà nói, cùng Manchester City tranh tài, việc quan hệ song phương lịch sử ân oán, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng đến tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng. Khẳng định phải so Champions League trên sàn thi đấu sân khách đá CSKA Moscow trận này cầu tới trọng yếu. Ancelotti tại lúc trước cũng khẳng định điểm này. Hắn nói, với ta mà nói, Premiership là trọng yếu nhất. Premiership quán quân xếp tại thủ vị. Ta biết màu đỏ cùng màu lam chiến tranh đối với Manchester tòa thành thị này ý vị như thế nào. Mặc dù cùng thành Manchester City cũng có Champions League tranh tài, nhưng là bọn hắn tranh tài là tại sân nhà tiến hành. Tương đối viễn phó Moscow MU tới nói, Manchester City tại Derby thành Manchester trước đó, tại thể năng tiêu hao khẳng định phải so MU không lớn lắm. Bởi vậy, Ancelotti quyết định tại sân khách tiến hành nhất định biên độ thay phiên cũng liền không ngoại lệ. Bao gồm Di Maria, Mata, Herrera chờ chủ lực cầu thủ thậm chí không cùng theo đội bóng đi vào Moscow. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn thể năng là không có bất cứ vấn đề gì. Sân nhà tác chiến CSKA Moscow là Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Song phương lần gần đây nhất giao thủ là tại 2009-2010 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Bên trên, lúc ấy CSKA Moscow tại Old Trafford bức hòa MU. Hiện tại MU chỗ tiểu tổ điểm tích lũy hình thức tương đối vi diệu. Bốn chi đội bóng cùng tích 3 phần. Trước mắt MU bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế tạm thời là tiểu tổ đệ nhất. Nhưng cái này ưu thế không thể nghi ngờ là tương đương yếu ớt. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 là tương đương mấu chốt một vòng. Ba lượt tiểu tổ đấu qua về sau. Tương đương với tiểu tổ bên trong tất cả đội bóng đều gặp mặt một lần. MU cứ việc tại thi đấu vòng tròn hát vang tiến mạnh. Nhưng là tại Champions League đấu trường. Bọn hắn trước mắt cũng chỉ là một hòa một thua. Trạng thái này liền kém xa tít tắp bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện. Bởi vậy, đối với CSKA Moscow tới nói, Eindhoven có thể tại mình sân nhà đánh bại MU. Bọn hắn thực lực cùng Eindhoven so sánh cũng không kém cỏi. Mà lại bọn hắn sân nhà ưu thế còn muốn càng lớn. Tại tăng thêm MU muốn phân tâm cuối tuần derby thành Manchester. CSKA Moscow, sân nhà đánh bại MU cũng không phải không có khả năng. Trận này sân nhà tranh tài. Nếu là bọn hắn có thể bằng vào sân nhà chi lực đánh bại MU. Trước mắt CSKA Moscow xếp tại Nga giải ngoại hạng vị trí số 1. Bọn hắn gần đây trạng thái rất không tệ. Mà bọn hắn đối thủ MU. Thì là cần muốn nhân thủ đường dài phi hành mệt nhọc. Cùng Moscow nhiệt độ thấp. Lại thêm cơ hồ vượt qua nửa chi đội bóng thay phiên. Để Moscow nơi đó truyền thông đối với đánh bại MU tràn đầy chờ mong. Để Moscow băng tiết trở thành MU phần mộ. Đây là Moscow nơi đó truyền thông trang đầu đề. Đường MU toàn đội tại Moscow sân bay máy bay hạ cánh về sau. Tất cả cầu thủ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại nhưng mới vừa vặn trung tuần tháng 10. Moscow nhiệt độ cũng đã là khoảng 0 độ. Mà nước Anh vĩ độ tại châu Âu cũng coi là tương đối cao. Lúc này bình quân nhiệt độ cũng là 17-18 độ. Cái này hơn 10 độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Muốn trong lúc nhất thời thích ứng. Còn thật sự có chút khó khăn. Từ song phương cầu thủ vào sân thời điểm cũng có thể thấy được nhiệt độ thấp đối với MU cầu thủ ảnh hưởng. Tại MU bên này, đám cầu thủ đều bọc lấy thật dày áo lông, mà sớm đã đối với thích ứng Moscow giá lạnh CSKA đám cầu thủ. Tối đa cũng liền mặc vào một kiện giữ ấm nội y cứ như vậy ra sân. Thậm chí còn có mặc ngắn tay. Trên khán đài, hung hãn Nga fan bóng đá cởi bỏ áo của mình. Cứ việc bị gió thổi đến làn da đỏ lên. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ phát ra cuồng nhiệt la lên. Thỏa thích cười nhạo đến từ ấm áp nước Anh, đồ hèn nhát nhóm. Trận đấu này Ancelotti tại đội hình chủ lực bên trên làm ra nhiều đến 5 tên cầu thủ thay phiên. Hậu vệ trung tâm cộng tác đổi thành Smalling cùng John. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Blyder, Carrick thay thế Herrera cùng Kramer. Mà Nani cùng nhỏ đậu Hà Lan Hernandez thì là thay thế Di Maria cùng Mata vị trí. Ancelotti tại sân khách bài xuất một cái 442 trận hình. Lý Thanh Sơn cùng Hernandez đè vào phía trước nhất. Ancelotti cái này là muốn dùng kinh tế nhất phương pháp thắng được trận đấu này. Nhiệt độ thấp đối với MU ảnh hưởng tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Từ tranh tài ngay từ đầu, MU cầu thủ liền lộ ra không phải rất bình thường hưng phấn. CSKA Moscow nắm lấy cơ hội quy mô để lên tiến công. Cũng may MU phòng thủ còn tính là tương đương vững chắc. Cũng không để cho đối thủ lấy được dẫn bóng. Chỉ là MU bên này cũng không thể dẫn bóng. Lý Thanh Sơn liên tục dẫn bóng ghi chép tại Moscow giá lạnh bên trong bị kết thúc. cuối cùng điểm số là không so với không. Mà tiểu tổ một trận khác tranh tài, Eindhoven cùng Wolfsburg thì là 2-2 đánh thành thế hòa. Ba lượt tiểu tổ đấu qua về sau, bốn chi đội bóng cùng tích 4 phần. Cái tiểu tổ này hình thức vẫn như cũ không rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.